Bung ra con yêu sủng kia. Chương 1306, Vạn Thánh Vương, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Vương tọa biến đến càng thêm xa hoa. Phía trên toàn vương hai chữ vặn vẹo biến hình một trận. Cuối cùng ổn định lại. Lần này, thiên đạo đối với Lý Trường Sinh song tự vương xưng hào tựa hồ tồn tại do dự. Vạn Thánh Vương, Lý Trường Sinh nhìn lấy chính mình song tự vương xưng hào. Không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt, bởi vì từ xưa đến nay, theo không có người từng thu được cái danh xưng này, thậm chí xưng hào bên trong mang theo thánh, chữ song tự vương đều chưa từng xuất hiện, tựa hồ thiên đạo đối thánh, cái chữ này cực kỳ trọng thi. Không chỉ có như thế, thì liền, vạn, cái chữ này xuất hiện số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ đều không ngoại lệ không phải kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hoành thế hệ, đồng thời sau cùng tất cả đều thành tựu cửu giai ngự yêu sư. So như thượng cổ thiên đế, hắn tại song tự vương giai đoạn liền được xưng là vạn tiên vương. Thượng cổ minh đế tại song tự vương giai đoạn được xưng là vạn quỷ vương chờ. Xem xét lại bây giờ tam hoàng sáu đế, bọn họ tại song tự vương giai đoạn xưng hào bên trong cũng không có vạn chữ. So sánh tới gần cũng chỉ có thiên cơ vương, đây là nhân hoàng tại song tự vương giai đoạn xưng hào. Hiển nhiên ban đầu ở bọn họ thành tựu song tự vương thời điểm, tại thiên đạo trong mắt còn chưa đạt tới thê đội thứ nhất hàng ngũ. Đến mức đã từng song tự vương đệ nhất nhân Bách Thắng Vương, cũng liền được một cái 100 chữ. Xét thấy ngay lúc đó Bách Thắng Vương còn chưa triệt để hoàn thiện huyết mạch chi thư. Bằng không hắn xưng hào khẳng định còn có thể càng tiến một bước. Không nhỏ có thể thu được. Vạn, chữ xưng hào, chỉ từ, vạn, chữ đến xem, Lý Trường Sinh vào chỗ liệt kê từ xưa đến nay thê đội thứ nhất. Nếu như lại thêm một cái, thánh, chữ, loại này có 102 lơi lỏng, tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất song tự vương đuổi chân. Theo chiến tích nhìn lại cũng xác thực như thế, từ xưa đến nay, lại có ai có thể tại song tự vương giai đoạn miểu sát đỉnh phong song tự vương. Đồng thời chiến đủ sức để bằng được cửu giai ngự yêu sư. Nếu như không phải người chứng kiến đông đảo, chỉ sợ tại chỗ cường giả đều coi là đây là nói mơ giữa ban ngày. Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, trên mặt mang một vệt nụ cười, nắm giữ vạn thánh vương cái danh xưng này, hoàn toàn có thể dùng đến xé ra hổ, tăng cường đối cường giả sức hấp dẫn. Nơi này không thể không nói chính là Lý Trường Sinh vương tọa cùng còn lại song tự vương tồn tại rõ ràng khác nhau. Hắn vương tọa càng lớn cũng càng hoa lệ, cùng đế vị ngược lại là rất có vài phần giống nhau. Tựa như có cảm ứng đồng dạng, Lý Trường Sinh không khỏi nhìn về phía ở vào hắn phía dưới chết chỗ ngồi. Ngồi ở chỗ đó chính là Bồ Đề Vương. Quảng cáo, Bồ Đề Vương ánh mắt bao hàm lấy ngút trời lửa giận. Nguyên bản nếu như kế hoạch thuận lợi, hắn đem về ngồi tại tầng trên cùng đế vị phía trên. Quan sát đông đảo vương giả, thay thế võ đế trở thành đế giả, thành vị cái thế giới này lớn nhất quyền thế 9 người một trong. Kết quả hết thảy đều bị Lý Trường Sinh hủy, đồng thời giết chết Bồ Đề Vương một cái yêu đế cấp yêu sùng. Bây giờ cho dù có đế vị chống chỗ, cũng sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Đây là trở đạo mối thù, không chết không thôi loại kia, căn bản không có khả năng tiêu trừ. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng không có tiêu trừ ý nghĩ, đến mức song tự vương số ghế vấn đề, ngược lại biến đến không trọng yếu. Lý Trường Sinh không thèm để ý Bồ Đề Vương, chờ tại gian cách mấy cái vị trí vương tọa phía trên tìm được Thanh Mộc Vương bóng người. Hai người liếc nhau, mặt ngoài người nào cũng không có biểu thị. Hết thảy đều không nói bên trong, bây giờ Lý Trường Sinh thanh thế tuyệt đối có thể so với tam hoàng sáu đế. Nhưng hắn cùng văn đế một dạng, dưới cờ không có đỉnh cấp song tự vương, tự nhiên muốn đối ngoại mời chào, lại có ai có thể so với hiểu rõ Thanh Mộc Vương nhân tuyển tốt hơn. Chỉ là, Thanh Mộc Vương từng hướng lên trời nói phát thệ hiệu trung nhân hoàng. Đây mới là khó khăn nhất địa phương. Tuy nhiên một số thiên tài địa bảo có thể tiêu trừ hoặc là giảm bớt thiên đạo lời thề phản phệ. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là dị thường chân hy hữu chi vật. Tối thiểu Lý Trường Sinh trong tay liền không có bảo vật như vậy. Lúc trước, Nhân Hoàng vì bắt cóc Bồ Đề Vương, thì dùng qua cái này bảo vật, để Bồ Đề Vương miễn bị phản phệ. Võ đế trong tay có lẽ sẽ có cũng không nhất định. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, nếu như hắn nắm giữ cái này bảo vật, Lạc Nguyên Quân còn thật có khả năng chuyển đổi trận doanh. Lúc này, một số vương giả thậm chí song tự vương ảo ảo chúc mừng Lý Trường Sinh. Muốn cùng Lý Trường Sinh rút ngắn quan hệ, tuy nhiên Lý Trường Sinh vẫn là song tự vương, nhưng trong mắt bọn hắn, Lý Trường Sinh cùng cửu giai ngự yêu cơ hồ không hề khác gì nhau. Quan trọng Lý Trường Sinh chỉ có 21 tuổi, tuổi còn trẻ thì lấy được thành tựu như vậy, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, Tam Hoàng Lục Đế chỉ sợ cũng không còn cách nào đối với hắn hình thành áp chế. Cơ hồ có thể khẳng định là, nếu như đế vị xuất hiện trống chỗ, cái kế tiếp ngồi lên người đem là Lý Trường Sinh, chỗ lấy nhiều cơ hồ hai chữ này, chủ yếu là Lý Trường Sinh tấn thăng xong tự vương thời gian quá ngắn. Muốn để tinh thần lực đạt tới viên mãn, nhất định cần hao phí mấy năm thời gian, nếu như trong đoạn thời gian này, đế vị xuất hiện trống chỗ. Cũng xuất hiện một vị giống như trước Bồ Đề Vương một dạng nắm giữ 6 cái yêu đế cấp yêu sủng song tự vương. Đế vị mới có thể là của người khác, nhưng bất kể nói thế nào, tại trong mắt những người này Lý Trường Sinh địa vị cùng đế giả không khác. Đồng thời còn có thâm bất khả trắc tiềm lực, chỉ có tinh thần đại hải mới là mục tiêu của hắn. Mặt khác, Lý Trường Sinh cùng Tam Hoàng 6 đế khác biệt. Hắn thủ hạ vương giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng sớm thêm vào cũng liền càng dễ dàng thu hoạch được coi trọng. Tại cùng những vương giả này, song tự vương nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Trường Sinh cảm ứng được một vệt nếu như ánh mắt thật sự. Hắn không khỏi nhìn hướng lên phía trên, liền thấy Phượng Đế hung tợn theo dõi hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người. Lý Trường Sinh sớm đã bị Phượng Đế thiên đao vạn quả. Lần này, Phượng Đế có thể nói tổn thất nặng nề, không chỉ mất đi chỗ dựa lớn nhất Phượng Hoàng, mặt khác còn tổn thất 2 cái yêu đế cấp yêu sùng. Quảng cáo, lúc ấy, Thượng Cổ Tinh Đế sử dụng cửu thiên thanh khí tháp, cái kia 2 cái vẫn lạc yêu sùng thì là đến từ Phượng Đế. Đây cũng chính là nói, Nhân Hoàng yêu sùng không có giảm quân số. Xem xét lại Phượng Đế trực tiếp tổn thất 3 cái yêu đế cấp yêu sùng. Bao quát Phượng Hoàng, tổn thất luận võ đế còn lớn hơn. Võ đế nhìn như tổn thất 4 cái yêu đế cấp yêu sùng. Nhưng hắn tại về mặt chiến lực hao tổn lại là không bằng Phượng Đế. Bởi vì theo trên lý luận tới nói, một cái yêu đế cấp Phượng Hoàng tương đương với 3-4 con tầm thường yêu đế cấp yêu sùng. Phượng Đế ánh mắt hàm sát. Giọng dịu dàng quát nói, tiểu tác, còn không nhanh đem bản tôn Phượng Hoàng còn tới, có lẽ bản tôn có thể vì ngươi mở ra một con đường. Lý Trường Sinh giống như là đang nhìn ngu ngốc giống như nhìn lấy Phượng Đế. Tức giận đến Phượng Đế tam thi thần dậm chân giận dữ. Trong đôi mắt lửa giận nồng đậm tựa như phải hóa thành thực chất đồng dạng. Lý Trường Sinh không thèm để ý Phượng Đế. Chợt lại đem ánh mắt rơi vào Nhân Hoàng trên thân, Nhân Hoàng đồng dạng không có che giấu nội tâm sát cơ. Nhưng cùng Phượng Đế so sánh, Nhân Hoàng càng thêm lý trí, bởi vì hắn minh bạch vô luận lại thế nào kêu gào. Đe dọa, tại Vạn Vương Điện bên trong đều là không làm nên chuyện gì. Vạn Thánh Vương, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như thế. Đáng tiếc, nếu như sớm biết ngươi có loại này bản sự. Bản tôn cũng sẽ không lấy như thế cử động, Nhân Hoàng tâm lý rất rõ ràng, nếu như không phải hắn đối Lý Trường Sinh bất lợi, Lý Trường Sinh chỉ sợ sẽ không đi cứu võ đế, đáng tiếc, không có nếu như, có lẽ vậy, bất quá ta ngược lại là cảm thấy lấy Nhân Hoàng bệ hạ bản tính. Sợ là sẽ không đối với ta lấy lễ đối đãi, càng lớn có thể sẽ lựa chọn đem ta cái này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí, cách chương.